Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3049, chương 3050, mở ra thế giới mới đại môn. Lần này luyện chế, mọi người rõ ràng cảm thấy bất đồng. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy niết bàn chi hỏa bên trong mọi loại biến hóa, nhưng Diệp Viễn trên thân tràn ra bản nguyên khí tức, vẫn như cũ đại đạo uy áp. Bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được, trọng yếu nhất chính là, Diệp Viễn lần này, thật cảm thấy cố hết sức. Cái này, là Diệp Viễn đỉnh phong luyện chế, Bách Duyên Thiên Khiếu Đan, không sai biệt lắm là bát phẩm thiên đan trần nhà rồi. Muốn luyện chế, có thể không dễ dàng như vậy, đồng thời luyện chế 300 khỏa Bách Duyên Thiên Khiếu Đan. Cái này trên cơ bản cũng là Diệp Viễn mức cực hạn. Cái này độ khó, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nhất là Chu Hiển Thần, Tấn Nam, Sở Phóng bọn người, cũng biết lần này luyện chế khủng bố cỡ nào. Nếu như hắn thật thành công, chỉ sợ là đan đạo sử thượng, một tòa không cách nào siêu việt đỉnh phong rồi. Sở Phóng cảm khái nói, dạng này luyện chế, chỉ có thể dùng đăng phong tạo cực để hình dung. Một khi luyện thành, vậy thì thật là khoáng cổ thước kim. Tấn Nam đồng dạng cảm khái nói, Diệp Viễn thực lực, đã không thể nghi ngờ. Theo lý thuyết, bọn hắn cần phải ở thời điểm này chào phúng Diệp Viễn. Nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn lại ẩn ẩn có chút mong đợi. Chu Hiển Thần, cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn. Hoặc là nói, Chu Hiển Thần tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không cách nào siêu việt. Có thể Diệp Viễn, lại là tại sáng tạo một tòa đỉnh phong. Một khi hoàn thành, cái kia chính là bọn hắn suốt đời mục tiêu theo đuổi. Chu Hiển Thần cười lạnh nói, các ngươi hai cái điên rồi sao? Bách Duyên Thiên Khiếu Đan là cái gì thiên đan? Trong lòng các ngươi không có điểm số. 300 khỏa Bách Duyên Thiên Khiếu Đan, trên đời tuyệt không có khả năng có người luyện thành. Tấn Nam gật đầu nói, ta đương nhiên biết có bao nhiêu khó, có thể chính là bởi vì dạng này mới đáng để mong chờ a. Người thân là đan đạo người thứ nhất, chẳng lẽ không chờ mong dạng này đỉnh phong sao? Lại hoặc là nói, lấy ngươi bây giờ độ cao, thật có thể đuổi kịp Vô Nhai lão tổ, thành tựu Bỉ Ngạn sao? Sở Phóng nói tiếp, phụ thân ngươi Trấn Dương Chúa Tể, lúc tuổi còn trẻ có thể không có chút nào kém hơn ngươi, nhưng đến nay cũng vô pháp đẩy ra vĩnh sinh chi môn. Vậy còn ngươi, cảm thấy so phụ thân ngươi mạnh sao? Chúng ta thiên dược sư, theo đuổi, không phải liền là đạt tới Bỉ Ngạn sao? Nếu như Diệp Viễn trở thành, đối chúng ta mà nói, đồng dạng là ý nghĩa phi phàm a. Chu Hiển Thần toàn thân kịch chấn, hắn chợt phát hiện mình đã lâm vào một loại nào đó mê mang bên trong. Đúng vậy, hắn đối đạo của chính mình mê mang, thành như Sở Phóng nói, phụ thân của mình, Vô Nhai lão tổ đệ tử đắc ý nhất, đến nay cũng vô pháp bằng vào đan đạo đẩy ra vĩnh sinh chi môn, bước vào Bỉ Ngạn. Như vậy, hắn đương nhiên cũng không thể, bởi vì hắn không cách nào siêu việt phụ thân. Nếu con đường này không cách nào đạt tới Bỉ Ngạn, cái kia còn có ý nghĩa gì đâu. Cho nên, kỳ thật qua nhiều năm như vậy, hắn là mê mang, bất quá những này đều bị vô số truy phủng thanh âm mê hoặc, mà Diệp Viễn xuất hiện, phảng phất kinh thế chi lôi bình thường, đinh tai nhức óc. Tấn Nam cùng Sở Phóng tỉnh, nhưng hắn vẫn si mê với thành tích của mình ở trong. Hắn không thể nào tiếp thu được Diệp Viễn siêu việt chính mình hiện thực. Vẫn mong mỏi Diệp Viễn thua trận. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn một khi luyện chế thành công, cái kia ý nghĩa sẽ có bao lớn. Thế là, Chu Hiển Thần tỉnh, hắn cất bước, hướng Niết Bàn Chi Hỏa đi đến. Cùng nhau cất bước, còn có Tấn Nam cùng Sở Phóng. Dương Thanh con ngươi co rụt lại, ngăn lại ba người. âm thanh lạnh lùng nói, dừng lại, các ngươi muốn làm gì? Chu Hiển Thần cung kính thi cái lễ, nói, Dương huynh, trước đó có nhiều đắc tội, xin mời rộng lòng tha thứ. Dương Thanh sững sờ, gia hỏa này, làm sao đổi tính rồi? Có âm mưu, xin lỗi liền xin lỗi, ngươi tiến lên muốn làm gì? Lại hướng phía trước, bản đế tôn thu các ngươi. Dương Thanh cảnh giác nói, Chu Hiển Thần một mặt chân thành nói, Dương huynh hiểu lầm rồi, trận này đánh cược, Chu mỗ đã thua triệt để, lại không giành thắng lợi chi niệm. Diệp đại sư luyện chế, chính là đan đảo không thể đuổi kịp đỉnh núi cao, đối ba người chúng ta mà nói, quá là quan trọng rồi. Chúng ta muốn xem lễ, người yên tâm. Ba người chúng ta chỉ lấy thần niệm thăm dò vào niết bàn chi hỏa, tuyệt sẽ không quấy rầy Diệp đại sư luyện đan. Dương Thanh mặt lộ vẻ cổ quái, hắn đã chuẩn bị kỹ càng trang bức, kết quả ba người này là bị Diệp Viễn chinh phục rồi. Không đúng, hay là có âm mưu? Loại này đỉnh tiêm tông môn người thừa kế, vậy cũng là đời thứ hai, ba đời, kiêu hoành bạt hổ. Thường thường đều là tốt nhất đánh mặt đối tượng, làm sao có thể bị chinh phục? Cái này ba cái gia hỏa, khẳng định là muốn hủy diệt Diệp Viễn luyện đan. Không được, các ngươi không thể tới. Dương Thanh không buông tha, nhường bọn họ chạy tới đi. Diệp Viễn thanh âm truyền tới, ba người nhìn nhau, đều là chấn kinh, bọn hắn coi là Diệp Viễn đã căng cứng đến cực hạn, không nghĩ tới lại còn có thừa lực. Chân chính căng cứng đến cực hạn là không thể nào có tinh lực chú ý sự tình khác. Có thể mở miệng đã nói lên hắn còn có dư lực. Thật sự là tên đáng sợ a. Dương Thanh cũng biết Diệp Viễn không thể quá phận tâm, mặc dù cảm thấy không ổn nhưng vẫn là cho đi. Ba người đi vào niết bàn chi hỏa cách đó không xa, đối với Diệp Viễn khom người thi lễ, nói, đa tạ Diệp đại sư. Trước đó hô Diệp đại sư, ba người đều là ý chào phúng, nhưng bây giờ lại vui lòng phục tùng. Diệp Viễn không có trả lời, ba người riêng phần mình nhô ra một sợi thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào niết bàn chi hỏa bên trong. Sau đó niết bàn chi hỏa nội bộ tình huống trong nháy mắt đập vào mi mắt, cơ hồ là cùng một thời gian, ba người toàn thân kịch chấn. Bọn hắn thấy được cả đời khó quên một màn, Diệp Viễn vì bọn họ mở ra thế giới mới đại môn. Niết bàn chi hỏa bên trong 300 cái mộng ảo đồng dạng tinh vân hữu cơ sắp xếp ra từng đạo tơ mỏng, đem cái này 300 cái tinh vân nối liền với nhau. Đầu sợi trong tay Diệp Viễn, cái này 300 cái tinh vân lộng lẫy, phảng phất tinh thần đại hải bình thường. Diệp Viễn phảng phất là tại chế tạo 300 cái thế giới. Đến bọn hắn cảnh giới này, đương nhiên minh bạch một đan một thế giới đạo lý. Nhưng Diệp Viễn chế tạo thế giới quá hoàn mỹ rồi. Bọn hắn thậm chí cảm giác những thiên đan này cùng hằng hà hỗn độn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Viễn đối đạo lĩnh ngộ đã đạt đến cảnh giới cực cao. Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Viễn vì cái gì có thể luyện chế ra 2000 khỏa giống nhau như đúc bát trụ phá phong đan rồi. Thần hồ kỳ kỹ, nhìn mà than thở, đầu dạp xuống đất. Nhưng bọn hắn không dám có chút dị động. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng không đành lòng đánh vỡ bực này mỹ diệu cảnh giới. Đối với một vị thiên dược sư mà nói, cảnh tượng như vậy là bọn hắn suốt đời theo đuổi, mà ngoại giới sớm đã vỡ tổ, quá nghiêu bức rồi. Diệp đại sư vậy mà khuất phục Chu Hiển Thần ba người. Người nhìn nét mặt của bọn hắn, hiển nhiên là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Niết bàn chi hỏa bên trong có huyền cơ, Diệp đại sư coi là thật lợi hại đến loại trình độ này sao? Đây chẳng phải là nói hắn rất có thể trở thành vô nhai lão tổ sau đó, lại một cái bỉ ngạn cường giả. Ngoặc kép, Chu Hiền Thần ba người, đó là cỡ nào kiêu ngạo. Lúc này, ở trước mặt Diệp Viễn càng như thế khiêm tốn, mà lại có thể làm cho bọn hắn kinh ngạc như thế tràng cảnh. Nhất định nghiêu bức tới cực điểm, lần này đem tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều cong lên rồi. Thời gian từng chút đi qua, Chu Hiền Thần ba người trên mặt biểu lộ trở nên càng ngày càng đặc sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.